Thiếu chủ bí mật, chương 409, các người kém rất xa. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nói bậy. Nhân viên phục vụ điển trai hơi bối rối. Tôi còn chưa nói xong. Anh nói dùng hạt cà phê mới rang để pha. Đây cũng là vấn đề. Hạt cà phê mới rang cần thời gian để nguội. Thời gian này căn cứ vào mức độ rang hạt. Ít nhất phải từ 5 đến 10 tiếng. Cà phê mới rang nếu xay luôn lúc uống sẽ không ngon. Về phần lúc nãy anh nói về cảm giác uống cà phê Blue Mountain càng sai hơn. Tôi không nói về chi tiết. Tôi chỉ muốn nói với anh. Nếu muốn tán gái thì mong anh nắm chắc kiến thức cơ bản trước đã. Nếu không bị người khác lật mặt là một việc rất mất mặt đó. Mặt nhân viên phục vụ đỏ lên. Phì phò quay người rời đi. Mà Từ Hàm càng xấu hổ hơn. Chỉ cần nhìn bộ dáng xấu hổ của nhân viên phục vụ là cô ta biết Lý Phàm nói không sai. Thế nhưng mới nhớ tới hành động ban nãy của mình. Mặt Từ Hàm đột nhiên cảm thấy đau. Họa y, chúng ta nói rồi đó. Ngày mau yến tiệc ở Tửu Trang cậu nhớ đi. Mình về trước, Từ Hàm gượng cười nói. Sau khi đứng dậy rời đi sắc mặt cực xấu. Vậy mà lại tự làm xấu mặt mình. Đều vì Lý Phàm nên mới có chuyện này. Đến yến tiệc ở Tửu Trang nhất định phải tìm người dạy dỗ anh ta cho cẩn thận. Để anh ta không còn vênh váo được nữa. Nhìn bóng lưng Từ Hàm rời đi. Cố Họa Y bất đắc dĩ lắc đầu. Nắm tay Lý Phàm nói. Biết cũng đừng nói thẳng như vậy. Anh như vậy là đắc tội với người khác đó. Đắc tội thì đắc tội thôi. Cũng đâu phải không đắc tội nổi. Lý Phàm tùy ý nói. Nhưng đắc tội với ít người không phải đỡ phiền phức hơn sao? Được rồi. Về công ty làm việc đi. Cố Họa Y kéo tay Lý Phàm rời đi. Nhân viên phục vụ ban nãy nhìn về phía Lý Phàm bằng ánh mắt bán độc. Cầm điện thoại hung hăng nhấn số điện thoại. Anh Long, không phải anh nói em giúp anh tìm cô gái cực phẩm sao? Em mới thấy một người. Nhưng bên cạnh mỹ nữ này có một người đàn ông. Hai người họ đang đi về phía hầm gửi xe. Anh Long híp mắt cười. Mày xác định là cực phẩm không? Lần này không phải là để cho lão tử mà là muốn tặng cho cậu Ba Lâm. Để có thể ôm đùi cậu Ba Lâm. Lão tử muốn phải thật hoàn hảo. Muốn đưa một người là cực phẩm trong cực phẩm. Chắc chắn là cực phẩm trong loại cực phẩm. Anh Long anh tranh thủ thời gian sắp xếp người đến thang máy nhìn đi. Bằng không cô ta nhất định sẽ đi mất đấy. Lát nữa anh thấy cô ta không đủ cực phẩm có thể đến đánh em. Nhân viên phục vụ đẹp trai cảm thấy ánh mắt mình chắc chắn không sai. Cố Họa Y trong mắt hắn tuyệt đối là cực phẩm trong loại cực phẩm. Không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Đáng tiếc lại gả cho một người đàn ông bình thường. Nghĩ đến ban nãy mới bị Lý Phàm làm xấu mặt. Nhân viên phục vụ nghiến răng. Dự định lát nữa đến nhìn Lý Phàm bị thê thảm. Anh Long uể oải nói. Được, đã để bốn người xuống bãi đậu xe rồi. Chờ bắt cô gái cực phẩm kia nữa là được. Cúp đây, anh Long cúp điện thoại. Gọi điện cho đàn em dưới hầm gửi xe. Sau đó mang theo hai người nữa đi xuống dưới đó. Anh Long đi từ hai bàn tay trắng mà lên. Những năm này đều làm việc tàn nhẫn. Mạnh mẽ mà phát triển. Nhưng anh Long vẫn chưa hài lòng với tình cảnh hiện nay. Mà dự định phát triển lớn hơn nữa. Nghe nói cậu Ba Lâm tới Hán Thành. Anh Long vì muốn một sự nghiệp lẫy lừng mang đàn em đến Hán Thành. Chuẩn bị xây dựng một mối quan hệ tốt với cậu Ba Lâm. Trở thành người đại diện của cậu Ba Lâm ở Sở Châu là mong muốn của anh Long. Nhưng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với cậu Ba Lâm không thể đi tay không. Đưa tiền tặng đồ anh Long đều cảm thấy không cần thiết. Dù sao cậu Ba Lâm là thiếu gia nhà giàu. Căn bản không thiếu chút đồ và tiền đó. Càng nghĩ anh Long càng cảm thấy chỉ có đưa mỹ nữ là thích hợp. Thế là anh Long huy động anh em. Liên hệ bạn cũ từ quê ra Hán Thành. Để bọn hắn cung cấp tin tức mỹ nữ. Chỉ cần là tin tức thật sẽ có thưởng. Hai ngày này anh Long thu được không ít tin tức, nhưng những người được gọi là mỹ nữ, ngay cả anh Long cũng không vừa mắt. Đưa cho cậu ba Lâm chắc chắn không có gì nổi bật. Phải dạng tiên nữ mới được, tiêu chuẩn cao như vậy, khiến không ít mỹ nữ 80 thậm chí 90 điểm cũng không lọt vào mắt anh Long. Anh Long, tin tức lần này có đáng tin không vậy? Thực ra hai người lần trước cũng không tệ. Sao anh lại cảm thấy không được chứ? Thủ hạ hơi oán trách hỏi. Vì để tìm mỹ nữ thích hợp, những đàn em này của anh Long đã bận rộn không ít. Cuối cùng không được như ý muốn. Anh Long âm trầm nói. Mày có muốn làm hay không? Nếu muốn lăn lộn dưới trướng tao thì im miệng tìm cho tao. Không muốn thì lão tử tiễn mày về Tây Thiên luôn. Đàn em run rẩy, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Anh Long bớt giận, em chỉ nói thế thôi. Sau này sẽ không tái phạm nữa. Hừ, mấy đứa chúng mày chuẩn bị kỹ đi. Bên kia nói đi cùng có một người đàn ông. Nếu hắn chống trả thì giết luôn đi. Anh Long tàn nhẫn nói. Hai đàn em nghe vậy lấy súng ra. Lên đạn mở chốt an toàn. Lúc nào cũng có thể nổ súng. Lý Phàm và Cố Họa Y từ thang máy xuống hầm gửi xe. Cửa thang máy vừa mở ra thấy mấy người mặt mũi dữ tợn đứng bên ngoài. Bạn đang đọc truyện tại TAUMchuyen.net. Cố Họa Y trong lòng căng thẳng. Núp sau lưng Lý Phàm. Lý Phàm lạnh lùng nhìn bốn tên cao to hung dữ này. Lạnh giọng nói. Tránh ra, ôi tên nhóc này ngang ngược quá. Giữ thể diện cho em trai đó. Mấy anh nhường đường cho chú. Tên đứng đầu làm ra hiệu mời. Đi lùi về sau. Bốn tên chia làm ra hai bên. Đứng tránh cửa thang máy. Đi đi, đường rộng như vậy chú đi ngang cũng được đấy. Lý Phàm kéo Cố Họa Y ra ngoài. Tên đứng đầu híp mắt nhìn Lý Phàm rời đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Họa Y sau lưng anh. Chỉ nhìn thoáng qua hai mắt tên này mở to. Người xinh như vậy hắn ta lần đầu tiên gặp. Con mẹ nó, đúng là cực phẩm thật. Lên hết cho tao. Tên đứng đầu vừa la lên vừa nhào về phía Cố Họa Y. Chuẩn bị khống chế Cố Họa Y, thuận tiện còn có thể sờ vài cái. A, Cố Họa Y hoảng sợ hét lên. Hai tay ôm chặt lấy eo Lý Phàm. Hoảng loạn không biết phải làm sao. Lý Phàm hừ lạnh một tiếng. Nắm tay phải dùng sức vung về phía tên to cao đang định lao về phía Cố Họa Y. Răng rắc. Tiếng xương sườn gãy vang lên. Tên đi đầu vị đánh văng ra sau. Lăn vài vòng trên đất. Lên hết đi. Ba tên còn lại hét lên một tiếng. Cả ba đều đánh về phía Lý Phàm. Các người không xứng. Đều cút ngay đi cho tôi. Hai tay Lý Phàm vung lên. Ba tên cao to cùng văng về sau. Cách chương.